Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, sói đến đấy, sản phẩm trong nước điện thoại khởi bước tại năm 1998. Lúc đương thời hai đại nhãn hiệu, Đông Tín cùng Khoa Kiện, dẫn sóng là năm 1999 gia nhập. Hơn nữa Đông Tín cùng Khoa Kiện, cái này ba cái nhãn hiệu năm đó tổng sản lượng 13 vạn đài. Chiếm cứ cả nước điện thoại thị trường số định mức 5%. 2000 giữa năm điện thoại thị trường nghênh đón đại bộc phát. Sản phẩm trong nước điện thoại trực tiếp nhảy lên đến 440 vạn bộ. Lại chỉ chiếm 6,4% thị trường số định mức. Có thể thấy được cái này một năm điện thoại lượng tiêu thụ đột phi mãnh liệt chướng đến mức nào. Chính là do ở loại này đại bộc phát, lại để cho sản xuất TV, đi gọi nghe điện thoại cơ, máy tính, VCD, di động thiết bị, tủ lạnh, máy giặt quần áo đám sản phẩm nhà máy hiệu buôn. Tất cả đều dũng mãnh vào điện thoại ngành sản xuất. Nếu như không tính Tống Duy Dương mang đến hiệu ứng hồ điệp. Trong lịch sử năm 2001 sản phẩm trong nước điện thoại đem đạt tới 1.048 vạn bộ. Chiếm cả nước sản lượng 12,3%, Trung Quốc điện thoại ngành sản xuất phát triển. Cơ hồ cùng TV ngành sản xuất phát triển không có sai biệt đều là tiến cử kỹ thuật. Dán bài sản xuất, con đường mở rộng, tuyên truyền thế công, đón lấy lại trả giá cách chiến. Lúc này điện thoại thượng du nhà cung ứng tại Trung Quốc còn không có phồn vinh bắt đầu đứng dậy. Vượt qua 90% linh kiện cần nhập khẩu. Bởi vậy sản phẩm trong nước nhãn hiệu không có bất kỳ thành phẩm ưu thế. Giá cả chiến là căn bản không có cách nào khác đánh. Ngoại trừ tiểu linh thông loại này không đứng đắn điện thoại bên ngoài. Chính thức bán 1.000 nguyên trở xuống điện thoại. Toàn bộ thuộc về nước ngoài nhãn hiệu, cũng tức là nói, sản phẩm trong nước điện thoại hiện tại muốn đánh nhau giá cả chiến đều không pháp đánh. Thành phẩm căn bản áp không đi xuống, liều mạng cũng chỉ có thể bán 1.000 đa nguyên, muốn hạ giá đến 1.000 nguyên phía dưới phải lỗ vốn. Sản phẩm trong nước điện thoại hôm nay tuyệt chiêu là cái gì? Con đường, Nokia, Ericsson, Siemens, Motorola đám nước ngoài nhãn hiệu, chỉ để lại cho con đường thương 5% lợi nhuận không gian. Mà sản phẩm trong nước điện thoại đâu rồi? Trực tiếp chảy ra 10% lợi nhuận không gian cho con đường thương. Điều này sẽ đưa đến con đường thương tự phát điên cuồng tiêu thụ sản phẩm trong nước điện thoại. Mà Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty tại đẩy lấy điện thoại ra chi tế. Đột nhiên làm ra bên trong cơ cấu điều chỉnh. Tách ra hai cái công ty con tức Thần Châu Điện tử công ty hữu hạn cùng Tiểu Linh Thông Thông Tấn. Công ty hữu hạn, Thần Châu Điện tử chuyên môn phụ trách sản xuất, tiêu thụ linh kiện, lúc này chủ yếu sản phẩm có điện thoại bo mạch chủ, máy tính bo mạch chủ, học lại cơ bo mạch chủ, điện thoại bắn nhiều lần chip cùng USB cơ tâm. Về phần Tiểu Linh Thông công ty nha, danh như ý nghĩa. Chuyên môn tiêu thụ Tiểu Linh Thông, lần này đại điều chỉnh là có lâu dài ý nghĩa. Thần Châu Điện tử chủ yếu là cùng trong nước nhà máy hiệu buôn nối tiếp. Tương quan sản phẩm trong nước điện tử sản phẩm lượng tiêu thụ càng lớn. Thần Châu Điện tử công trạng lại càng tốt. Bây giờ còn chủ yếu bán máy tính bo mạch chủ cùng học lại cơ bo mạch chủ. Đương làm trong nước điện thoại ngành sản xuất cạnh tranh càng kịch liệt lúc. Thần Châu Điện tử điện thoại bo mạch chủ cùng bắn nhiều lần chip cũng sẽ rất được hoan nghênh. Tống Duy Dương muốn chậm rãi bắt đầu làm thượng du nhà cung ứng. Mà Tiểu Linh Thông công ty thì là chuyên môn vòng tiền. Còn có thể lại vòng đã nhiều năm tiền. Sau đó cũng sẽ bị Tống Duy Dương đóng gói bán đi. Năm 2001 tháng 11 ngày 7. Nông lịch tháng chạp 23. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật đột nhiên tuyên bố tổ chức tin tức họp báo. Cả nước 100 nhiều gia truyền thông phóng viên tụ tập Thịnh Hải. Đáng tiếc các phóng viên không có thể nhìn thấy Tống Duy Dương. hơi chút cảm thấy có chút tiếc nuối. Tống Duy Dương đã muốn sớm cùng bạn gái về nhà lễ mừng năm mới. Thẩm Phục Hưng ngồi ở giữa nhất vị trí, bên cạnh là nhãn hiệu người phát ngôn Vũ Tuyền tổ hợp. Đối mặt nước ngoài đại nhãn hiệu điện thoại áp lực, sản phẩm trong nước điện thoại muốn đề cao lượng tiêu thụ. Chỉ có con đường cộng tuyên truyền, cái này một cái hình thức. Điện thoại quảng cáo đánh cho bay lên, tương lai đã nhiều năm trong, điện thoại quảng cáo cũng sẽ là CCTV đấu thầu chủ yếu thu vào. Thần Châu điện thoại tự nhiên cũng không ngoại lệ, phải thỉnh minh tinh đánh quảng cáo. Đối với cái này, nội bộ công ty có hai chủng phương án. Một loại là thỉnh Cát Yêu, Khương Văn đám bản thổ minh tinh, đi đại lộ thân dân tuyến. Một loại khác là thỉnh Hồng Kông minh tinh, ví dụ như Nhâm Hiền Tề cùng Tạ Bức Vương. Nhưng Tống Duy Dương trực tiếp không nhận, chối bỏ rồi. Không hiểu thấu đánh nhịp mời đến Vũ Tuyền tổ hợp. Nếu không có cái này tổ hợp tất cả đều là nam. Phòng chừng đều có người suy đoán bọn hắn cùng chủ tịch có một chân. Bởi vì lúc này Vũ Tuyền chỉ ở tuổi trẻ quần thể trung tiểu hỏa mà thôi. Thậm chí mà ngay cả Vũ Tuyền mê ca nhạc đều cho rằng bọn họ là ở bắt trước đạt minh nhất phái cùng yêu khách Lý Lâm. Chỉ có Tống Duy Dương biết rõ. Năm nay Vũ Tuyền đẹp nhất, đem leo lên Tết âm lịch liên hoan tiệc tối sân khấu. Hơn nữa thoáng cái hỏa lượt đại giang Nam Bắc, Tống Duy Dương đối với bài hát này khắc sâu ấn tượng. Bởi vì trước hắn đang tại chạy sinh ý, đại niên 30 buổi tối, hắn tại một nhà phá trong nhà khách xem tiết mục cuối năm. Vũ Tuyền vừa đem đẹp nhất ca xong. Nhà khách công tác nguồn điện cầu trì đột nhiên cháy hỏng rồi. Có lẽ hay là Tống Duy Dương tự tay đổi cầu trì lão bản không tại. Cũng tìm không thấy khoa điện công. Cảm tạ các vị truyền thông bằng hữu. Tại trong lúc cấp bách tới tham gia Thần Châu điện thoại sản phẩm mới họp báo. Thẩm Phục Hưng cầm trong tay lấy một khối chip. Tại rong dài vài câu chàng diện lời nói về sau. Cười nói. Hiện tại thiệt nhiều trong nước nhà máy hiệu buôn đều ở lấy ra cơ. Đông Tín cùng Khoa Kiện thậm chí 3 năm trước đây mà bắt đầu sản xuất điện thoại. Thần Châu khoa học kỹ thuật một mực có điện thoại kế hoạch. Nhưng chúng ta chậm chạp không có đẩy ra sản phẩm. Cũng là bởi vì chúng ta tại làm kỹ thuật nghiên cứu phát minh. So với việc trong nước hữu đám thương gia dán bài lắp ráp. Thần Châu điện thoại là tự nhiên mình hạch tâm kỹ thuật. Mọi người thỉnh xem trong tay của ta chip. Cái này chip danh xưng gọi Trường Hữu 1001. Nó là Trung Quốc đệ nhất khoản thương dùng di động bắn nhiều lần chip. Xôn xao, các phóng viên lập tức ầm ĩ bắt đầu đứng dậy. Trong bọn họ đại bộ phận người đều phân không rõ bắn nhiều lần chip cùng CPU chip khác nhau. Còn tưởng rằng Thần Châu khoa học kỹ thuật nghiên phát ra điện thoại CPU. Thẩm Phục Hưng nói tiếp, vì cái gì cái này chip gọi Trường Hữu đâu này? Đây là chủ tịch Tống Duy Dương tiên sinh tự mình mệnh danh. Sơn Hải Kinh, Trung có một loại thần thú gọi Trường Phải. Ngoại hình của nó là hầu tử, lại trường lấy 4 cái lỗ tai, có thể nghe được Cửu Châu tứ phương tin tức. Mà điện thoại bắn nhiều lần chip, chính là tiếp thu cùng gửi đi tin tức chip. Công ty của chúng ta bên trong đều cho rằng dụng thần thú, Trường Hữu, đến mệnh danh thích hợp. Nhất, các phóng viên đối với cái này có phần có hứng thú. Bởi vì có nội dung nhưng viết, nếu như chỉ viết chút ít khoa học số dữ liệu cùng kỹ thuật thuật ngữ. Bình thường độc giả là xem không hiểu, nhấc lên, Sơn Hải Kinh. Ở phía trong thần thú tất cả mọi người ưa thích. Thẩm Phục Hưng lại cầm lấy một khối điện thoại bo mạch chủ. Cái này khối điện thoại bo mạch chủ là căn cứ vào Trường Hữu chip nghiên cứu phát minh. Đồng dạng là Thần Châu điện thoại nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật. Răng rác, các phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Chuẩn bị đối với Thần Châu điện thoại tự chủ kỹ thuật ghi lại việc quan trọng. Trên thực tế, trong nước có vài gia điện thoại nhà máy hiệu buôn cũng đã tải bắt đầu nghiên cứu phát minh bo mạch chủ. Chủ yếu là tuyên truyền cùng con đường thành phẩm rất cao. Phải nghĩ biện pháp hàng nhẹ vốn, chỉ có thể theo xếp đặt thiết kế điện thoại bo mạch chủ phương diện này bắt tay vào làm đại khái có. Thể giảm xuống 4% đến 8% sản xuất thành phẩm. Thẩm Phục Hưng vẻ mặt tươi cười cầm lấy nắp trượt điện thoại. Lần này Thần Châu điện thoại đem đẩy ra 3 khoản cơ hình. Trong tay của ta cái này gọi là Thần Châu SG1000. Đồng thời cũng là trong nước đệ nhất khoản nắp trượt điện thoại. Chúng ta vừa mới bắt đầu bán tiểu linh thông thời điểm. Cũng đã tại nghiên cứu phát minh nắp trượt kỹ thuật. Cuối cùng 2 năm 9 tháng, tao ngộ rồi mấy trăm lần thất bại cùng trường kỳ khảo thí. Rốt cục nắm giữ phi thường tin cậy nắp trượt kỹ thuật. Ta dám ở chỗ này phóng lời nói, nắm giữ nắp trượt kỹ thuật điện thoại nhà máy hiệu buôn toàn cầu trong phạm vi không biết vượt qua ngũ gia, mà chúng ta kỹ thuật xếp hạng tiền tam. 5 vị lễ nghi tiểu thư đều tự bưng lấy nắp trượt điện thoại. Đi trước phóng viên bày chung dạo qua một vòng, lại để cho các phóng viên tự tay cảm thụ nắp trượt huyễn khốc. Rung động, các phóng viên thật sự rõ ràng cảm thấy rung động. Loại này rung động đến từ chính Thần Châu khoa học kỹ thuật, hạch tâm kỹ thuật. Trong khi hắn nhà máy hiệu buôn vẫn còn dán bài lắp ráp thời điểm, Thần Châu khoa học kỹ thuật thoáng cái xuất ra tam đại hạch tâm kỹ thuật. Cũng đủ làm cho bọn họ ghi văn vẻ tùy tiện thổi phồng không mang theo xấu hổ. Phải biết rằng, trong lịch sử khoa kiện điện thoại tại năm 2001 thông qua quốc tế chất lượng quản lý hệ thống chứng thực, do vì trong nước duy nhất thông qua lần này hạng chứng thực nhãn hiệu. Năm thứ hai trực tiếp bị chỉ định vì Bác Ngao diễn đàn họp hàng năm chuyên dùng di động. Mở ra hội các quốc gia chính khách đều phải sử dụng. Năm thứ ba tức thì bị liệt vào quốc gia điện thoại xác định địa điểm sản xuất xưởng, quốc gia ngọn lửa kế hoạch căn cứ. Mà trên thực tế, khoa kiện điện thoại chỉ là dán bài lắp ráp. Hắn tự chủ nghiên cứu phát minh mấy cái gì đó đều thuộc về bên cạnh cạnh góc góc. Hạch tâm kỹ thuật phương diện toàn bộ nhờ nước ngoài tiến cử. Dù vậy, khoa kiện điện thoại đã ở lúc ấy đáng quý. Bởi vì người ta quả thật có tại làm nghiên cứu phát minh. Hơn nữa còn khiển trách món tiền khổng lồ bắt tay vào làm nghiên cứu phát minh cơ dẫn chip. Ít nhất là như vậy tuyên truyền. Nguyên nhân chính là như thế. Với tư cách Trung khoa viện cấp dưới xí nghiệp khoa kiện. Cái kia vài năm có được lấy điện thoại giới Lenovo, đãi ngộ. Từng một lần giữ lấy sản phẩm trong nước điện thoại thị trường số định mức 36%. Các phóng viên lại không phải người ngu. Liếc thấy xuất Thần Châu điện thoại tự chủ kỹ thuật do khoa kiện như bước. Chỉ sợ Thần Châu điện thoại vừa ra. Trong nước nhà máy hiệu buôn muốn hô to, sói đến đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.